Vũ thần chúa tể, chương 813, chen bể, góc truyện audio.com. Lưu Huyền Duệ cũng thật không ngờ đúng. Ở Hoàng Thất vừa mới công bố Tây Thành xóm nghèo quyền sở hữu chuyển giao thông cáo sau. Đan Các đúng là liền trực tiếp đem Tây Thành xóm nghèo tất cả kiến trúc. Tất cả đều đánh thành cho. Hơn 10 tên võ tôn cường giả. Liền giống như một người hình oanh tạc cơ. Dẫn theo gần 10 vạn tên công nhân, chỉ dùng bán ngày thời gian, liền đem nguyên bản tàn phá xóm nghèo tất cả đều đạp đổ. Đồng thời thành lập được trụ sở tạm thời. Tiếp đó, Đan Các ở trong khu dân nghèo bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết. Một cái nhà kiến trúc hùng vĩ nhô lên, dẫn tới toàn bộ hoàng thành chú ý. Lúc đầu, đối với phá hủy xóm nghèo, những võ giả này đều là cực kỳ chống cự, nhưng ngại vì đã cùng Đan Các ký tên thỏa thuận, căn bản là không có cách vi phạm, chỉ có thể nhịn đau khởi công. Có thể khi bọn hắn phát hiện, Đan Các cho bọn hắn dựng trụ sở tạm thời, thậm chí so nguyên bản phòng ốc cũng khỏe thời điểm, từng cái tức khắc nhiệt tình thuần chất. Trước đây, bọn họ ở đúng bẩn loạn nhà cấp 4. Các loại rãnh nước bẩn cái gì khắp nơi đều có. Có thể hiện tại, bọn họ ở đúng 4 người một gian tập thể túc xá. Bên trong rất rộng rãi thư thái. Coi như là trụ sở tạm thời. Dùng tài liệu cũng cực kỳ tinh tế. So với bọn hắn nguyên lai ở nhà cấp 4. Tốt hơn vài lần bố trí. Đối có gia đình công nhân. Đan Các còn an bài gia đình túc xá. Một gia đình ở tại một cái túc xá, hài tử sẽ từ Đan Các phái người tiến hành giáo dục. Lão bà còn lại là nhận người phục vụ huấn luyện, hoặc giả ở Đan Các làm việc vặt. Đồng thời mỗi công nhân, mỗi ngày còn có miễn phí đặc biệt đan dược tiến hành tu luyện. Như tình huống như vậy dưới, những công nhân này ở đâu còn có nửa điểm câu oán hận. Từng cái làm việc, không gì sánh được ra sức. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Tần Trần chỗ kế hoạch quảng trường thương mại sơ hình, dĩ nhiên tạo thành một cái chiếm diện tích có chừng 100 Đan Các lớn như vậy kiến trúc hùng vĩ. Lờ mờ hiện ra ở hoàng thành rất nhiều thế lực trong mắt. Toàn bộ hoàng thành người hiện tại mỗi ngày cũng đang thảo luận trong khu dân nghèo sự tình. Lãnh gia nhóm thế lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước tiên đã nhìn chằm chằm, chỉ là mặc cho bọn họ thế nào suy đoán, đều không hiểu Đan Các đến muốn làm cái gì. Lớn như vậy một cái kiến trúc, Đan Các không sẽ là kiếm đủ tiền, muốn ở chỗ này xây một cái mới Đan Các tổng bộ đi. Thế nhưng này quy mô cũng quá lớn điểm chứ, có lẽ cùng Hoàng Cung so với, cơ hồ đều không khác mấy, đây cũng quá xa xỉ. Lãnh Phá Công không nhịn được không lời nói. Bọn họ không biết Đan Các là bắt mảnh đất này, đến bỏ bao nhiêu đánh đổi. Nhưng chỉ là chiêu cơ hồ toàn bộ xóm nghèo dân chúng. Cùng với bắt lớn như vậy một mảnh địa, chỉ vì xây một cái tổng bộ. Bực này hành vi, xa xỉ đến làm người ta đau răng. Hứa Bác đám người tự nhiên cũng sẽ không để ý tới hoàng thành khác thế lực nghĩ như thế nào. Mỗi ngày an bài công tượng chỉ huy 10 vạn công nhân. Hừng hực khí thế xây cất. Mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cùng đan dược. Đều là một khoản thiên văn sổ tử. Nhưng hiệu suất cũng là kinh người. Vẻn vẹn một tuần lễ. Quảng trường thương mại sơ hình đã tạo thành. Đồng thời thứ nhất kỳ gọi thầu bố cáo. Cũng đã áp vào hoàng thành các đường phố tất cả công bố lan. Giờ đang thức đối khu Tây Thành Trần Đế các trung tâm thương nghiệp cửa hàng. Tiến hành cho thuê gọi đấu giá. Cộng phân ngoại hạng, ất cấp, bính cấp, đinh cấp 4 cái tiêu chuẩn. Ngoại hạng cửa hàng căn cứ diện tích cùng chỗ bất đồng. Hàng năm tiền thuê 50.000 trung phẩm chân thạch đến 10 vạn trung phẩm chân thạch. Chỗ ở vào trung tâm thương nghiệp chủ thể kiến trúc khu vực nòng cốt. Ất cấp cửa hàng tiền thuê 1 năm 3 vạn đến 50.000 trung phẩm chân thạch. Ở vào trung tâm thương nghiệp chủ thể kiến trúc khu vực bên ngoài. Bính cấp cửa hàng tiền thuê một năm đến 2 vạn trung phẩm chân thạch. Chỗ ở vào trung tâm thương nghiệp ngoại vi kiến trúc. Đinh cấp cửa hàng 1 năm tiền thuê 5.000 đến 1 vạn trung phẩm chân thạch. Ở vào trung tâm thương nghiệp ngoại vi trong kiến trúc bên. Ngày đầu tiên là quảng cáo cho thuê đại hạ giá. Có thể hưởng bớt 50% ưu đãi. Cái này bố cáo vừa ra. Toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt oanh động. Quả thực liền như là bom nổ. Cái gì? Đan các ở xóm nghèo xây dĩ nhiên là cái gì trung tâm thương nghiệp? Trung tâm thương nghiệp, đó là cái gì quỷ? Quảng cáo cho thuê cửa hàng. Đúng bán một số thứ chỗ. Tây thành như vậy lệch. Hơn nữa còn là xóm nghèo. Ai chỉ sao sẽ qua bên kia mua đồ à, trong lúc nhất thời. Toàn bộ hoàng thành thế lực phạm vi đều không còn gì để nói. Phải biết rằng, coi như là hoàng thành nhất giải đất phồn hoa cửa hàng. Mua lại cũng liền trên 1 triệu trung phẩm chân thạch mà thôi. Nhưng này cái gì trần đế các trung tâm thương nghiệp ngoại hạng cửa hàng. Hàng năm tiền thuê đều có thể 50.000 trung phẩm chân thạch đến 10 vạn trung phẩm chân thạch. Nói cách khác, mướn 120 niên liễm dùng, đều đủ đi nhất giải đất phồn hoa mua một cái nhà cửa hàng. Này chỉ sao thiên tài nguyện ý tới nơi này mướn a? Lãnh gia cùng vô cực tông nhóm thế lực biết cái này thông cáo sau. Càng là cười phun. Này đan các không sẽ là cho là mình nắm giữ đặc biệt đan dược. Là có thể quét ngang toàn bộ đại uy vương triều thị trường. Chi phối dân chúng ý chí chứ. Ha ha ha, cái này bọn họ có thể lỗ lớn. Lãnh phá công mắt cười lệ đều nhanh chảy xuống. Còn tưởng rằng đan các náo lớn như vậy. Muốn làm cái gì đại động tác đây? Không nghĩ tới lại là ở xóm nghèo xây cửa hàng. Ái chà chà, cười chết người, cái bụng đều nhanh đau chết. Trác Thanh Phong cùng Tần Trần đầu óc không có vào cứt đi. Tính một chút xem, đan các theo hoàng thất trong tay bắt mảnh đất này. Coi như là xóm nghèo, giá khẳng định cũng không thấp. Còn thu nhiều như vậy công nhân, lại thêm kiến trúc phí dụng. Mỗi ngày cung cấp đan dược phí dụng, này vừa đến vừa đi, may phúc bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, lãnh gia nhóm thế lực, còn kém không có tung ra bỏ chúc mừng. Rõ là không tìm đường chết sẽ không chết a. Không chỉ là lãnh gia, hoàng thành khác thế lực cũng đều không còn gì để nói đến cực điểm. Thấy được đan các đốm ót nước vào, ngu ngốc mới sẽ đi xóm nghèo mướn cửa hàng a, hơn nữa giá còn đắt như vậy. Đúng là, như mọi người sở liệu. Ngày đầu tiên, trần đế các trung tâm thương nghiệp một cái cửa hàng đều chưa thuê. Thế nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng, tình huống lại phát sinh biến hóa. Bởi vì không ít đi trong hoàng thành phồn hoa nhất thị trường giao dịch chuẩn bị mua đặc biệt đan dược. Vũ khí, cùng với huyết mạch thuốc thử người, cư nhiên phát hiện mình tìm không được cửa hàng. Đặc biệt đan các. Đỉnh khí các cùng huyết mạch thánh địa trước kia ở thị trường giao dịch khổng lồ nhất tổng điếm. Vậy mà toàn bộ đều đóng cửa. Không một buôn bán. Mọi người ở đây nghi hoặc. Không biết phát sinh lúc nào. Một cái khác khiếp sợ tin tức truyền ra. Đan các, huyết mạch thánh địa, đỉnh khí các này 3 thế lực lớn. Vậy mà đem chính mình cửa hàng. Tất cả đều rời đến mới nhất kiến thành trần đế các trung tâm thương nghiệp. Tin tức này vừa ra. Cả thành náo động. Ta lão thiên. Này sau này mua đồ. Chẳng phải là toàn bộ cũng phải đi Tây Thành. Đặc biệt một ít muốn mua đan các đặc biệt đan dược các võ giả. Càng là mộng. Hôm nay đặc biệt đan dược. Không gì sánh được sôi động. Đan các ở trong hoàng thành một ít cửa hàng nhỏ. Thường thường cũng không đầy đủ. Vì vậy rất nhiều người mỗi ngày đều sẽ đến hoàng thành trung tâm giao dịch đan các tổng điếm. Mua đan dược, có thể hiện tại, tổng điếm di chuyển, bọn họ chỉ có thể đi Tây Thành. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng tất cả đều tuôn hướng trần đế các trung tâm thương nghiệp. Lại thêm một ít xem náo nhiệt dân chúng. Trần đế các trung tâm thương nghiệp. thậm chí còn không chính thức khai trương. Gần là ba cửa hàng lớn tổng điếm tiến hành di chuyển ngày đầu tiên cũng đã bị chen bể. Mười mấy tầng cao kiến trúc, người đông nghìn nghịt, quả thực lúc này đụng chạm cách trương.